Chương 1017, Chiến tranh tòa thành. Chương 1017, Chiến tranh, thật muốn tới gần sổ thầm thở dài nói. Liên quan tới Hoàng Kim Đại Lục, đã từng có trí giả làm ra như vậy một cái suy luận. Đó chính là Hoàng Kim Đại Lục bản thân, cũng không phải một cái thích hợp nhất sinh mệnh phát triển địa hình, mà càng giống như là từ ngay từ đầu chính là một cái to lớn chiến trường, từ phía ngoài nhất man hoang đến tầng bên trong hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân văn minh tầng tầng phòng thủ chiến trường. Thậm chí vô số thế giới ngầm, đều là hòa hoãn chiến trường. Địa ngục cùng vực sâu, từ đầu đến cuối chính là toàn bộ thế giới ngầm trấn thủ giả. Truyền thuyết này, độ tin cậy thật là cao vô cùng. Nếu như trí tuệ thần nghiệt thực sự xâm lấn, tất nhiên là từ phía ngoài nhất man hoang hướng Hoàng Kim Đại Lục ở giữa tầng tầng đẩy mạnh, mà địa ngục cùng vực sâu thì là mượn thế giới ngầm trung chuyển không ngừng tiến công trí tuệ thần nghiệt, cho nên lúc này đây huyết chiến chính là đang tuyển ra tinh binh. Trong tương lai cao y chu nở dê loa y kia trong chiến tranh, thấp nhất tầng thứ sức chiến đấu đã bị tập trung vì bạch ngân nhất giai. Không có bạch ngân nhất giai, sợ là ngay cả lấy tư cách con chốt thí tư cách cũng không đủ. Mọi người không nên phản kháng gần sổ lớn tiếng đè xuống hết thể hoàng tộc U Linh thanh âm, mượn địa ngục lãnh chúa đối với vị diện trưởng khống triển khai truyền tống. Truyền tống kết thúc, hết thể hoàng tộc U Linh đi tới vị diện trung tâm. Giờ này khắc này, chỉ thấy nơi đây đã nhiều hơn tới một người màu máu đỏ truyền tống quang trụ. Mọi người gần sổ trầm mặc khoảng khắc cao giọng nói, xuất lĩnh mỗi người U Linh binh đoàn, chế tạo đại lượng bán thần tột cùng U Ảnh phân thân đi trước không cách nào nơi. Trước hàng đầu nhiệm vụ bảo hộ Bạch Ngân trở xuống truyền kỳ U Linh mau sớm toàn bộ đạt được Bạch Ngân tầng thứ. Chúng ta bây giờ chỉ có một U Linh địa ngục, cho nên nói không cách nào nơi chúng ta chỉ có một tòa tòa thành. Ít có thiếu chỗ tốt, điều này nói rõ chúng ta có thể tập trung lực lượng. Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta chỉ có thể là ở không cách nào nơi tìm kiếm vực sâu loại vật tòa thành phá hủy bọn họ, miễn là phá hủy một cái có thể có được đối ứng vị diện. Một trận chiến này chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, tử thủ tòa thành cướp đoạt đầy đủ vị diện bổn nguyên. Nói xong, gần sổ kéo xuống mang theo ưu hoàng giới ngón tay của hóa thành một cái bán thần đỉnh phong ưu ảnh phân thân. Sau đó, ưu ảnh phân thân người thứ nhất tiến nhập huyết chiến truyền tống quang trụ. Truyền tống kết thúc, chỉ thấy chung quanh là vô biên bát ngát đại hải, trên bầu trời một vòng màu đỏ thâm thái dương tỏa ra rừng rực bạch quang, phía sau là truyền tống tới huyết sắc quang trụ. Trong cột ánh sáng lơ lửng một viên tinh thể, trừ những thứ này ra căn bản không có chứng kiến hay là lĩnh chủ tòa thành. Xoát liên tiếp truyền tống quan mang, hết thảy hoàng tộc U Linh đều mang ú ảnh phân thân chạy tới. Đừng xem bọn họ chỉ có không đến 2 vạn người, thế nhưng bán thần tột cùng ú ảnh phân thân sợ là không dưới mấy ức. Ở huyết chiến giai đoạn thứ nhất bọn họ U Linh bộ tộc rất khó tìm đối thủ, chỉ là bọn họ tòa thành ở cái gì địa phương. Gần số một chút suy nghĩ, vọt vào huyết sắc quang trụ bắt lại tinh thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khổng lồ tin tức truyền lưu cho gần sổ. Thì ra này cái tinh thể, chính là chế tạo lĩnh chủ lâu đài trung su, miễn là triển khai tinh thể chính là một tòa bạch ngân cấp một chiến tranh tòa thành, hủy diệt những thứ khác tòa thành cướp đoạt bên ngoài vị diện bổn nguyên cùng tòa thành trung su tinh thể, là có thể để tự thân chiến tranh tòa thành không ngừng tiến hóa. Cuối cùng hình thái, chiến tranh tòa thành có thể tiến hóa đến hoàng kim đẳng cấp. Đến lúc đó, một cái chiến tranh tòa thành tương đương với một cái hoàng kim đẳng cấp căn cứ chiến tranh, bên trong ẩn chứa vô số tiểu thế giới có thể đóng quân tạo binh, huyết chiến kết thúc tiêu chuẩn chính là ở không cách nào nơi sinh ra 6.000 cái hoàng kim chiến tranh tòa thành. Thật lớn thủ bút gần sổ yếu ớt thở dài nói. Đến cuối cùng, trước không nói huyết chiến bên trong lên cấp tường giả, chỉ là những thứ này chiến tranh tòa thành chẳng khác nào nhiều hơn 6.000 cái hoàng kim. Tại loại này thảm liệt đấu loại bên trong, song phương tiểu tộc quần căn bản sống không đi xuống. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tiểu tộc quần có thể ở huyết chiến bên trong quật khởi, đại đa số đến cuối cùng mất đi tự thân tòa thành cùng vị diện, hoặc là cả một tộc đàn người sống sót lưu lạc đến thế giới ngầm tự sinh tự diệt, hoặc là cũng chỉ có thể lấy tư cách phụ thuộc gia nhập vào song phương riêng mình 3 thiên bản nguyên vị diện. Chiến tranh tòa thành, kích hoạt gần sô nói quán chú đi vào một đạo ưu linh địa ngục vị diện bổn nguyên. Nguyên bản bình tĩnh tinh thể trong nháy mắt bắt đầu hấp thu huyết sắc quang trụ, chốc lát sau huyết sắc quang trụ tiêu thất, mảng lớn vật chất bắt đầu quay trùng quanh tinh thể vô căn cứ sinh thành, cuối cùng trên mặt biển tọa lạc tòa tiếp theo nổi trên mặt biển đường kính thập bên trong hình 6 cạnh tòa thành. Bên trong lâu đài, chỉ có trong lòng có một cái thành nhỏ bảo. Còn lại địa phương, ngoại trừ hình 6 cạnh tường thành toàn bộ đều là trống rỗng, theo lâu đài kiến tạo những thứ này địa phương sẽ dần dần tràn đầy, làm tràn đầy thời điểm tòa thành sẽ thăng cấp, mà những cái này đều cần cướp đoạt đầy đủ vị diện bổn nguyên cùng tòa thành hạch tâm. Như đồng du đùa giỡn giống nhau, một cái tòa thành kiến tạo thăng cấp logo hình chiếu ở trước mặt mọi người. Từ trên hướng xuống, chỉ có phía trên nhất một cái kiến tạo tuyển hạng là miễn phí. Địa ý đồ gần sổ thần sắc cổ quái xác nhận kiến tạo. Trong pháo đài nhỏ bay ra hai điểm quang mang, rơi vào trước cửa chính một tả một hữu hóa thành hai cái to lớn biểu bù. Bên trái biểu bù, phía trên là toàn bộ không cách nào đất trụ cột đường nét bản đồ. Ở trên bản đồ, tất cả chiến tranh tòa thành đều ở đây mặt trên đánh dấu có một điểm đỏ, mặc dù cũng không có điểm đỏ đối với ứng thành bảo tin tức cặn kẽ, nhưng là lại đủ để cho tất cả chiến tranh tòa thành muốn tránh cũng không được trốn không thể trốn chỉ có thể chính diện ngạnh bính. Bên phải biểu bù, đồng dạng là một mảnh ý đồ. Bất quá cũng là tiểu địa đồ, toàn thân hắc ám, thật giống như trong trò chơi thắp sáng bản đồ giống nhau chỉ có chiến tranh lâu đài thế lực phóng xạ phạm vi mới có thể ở phía trên thắp sáng, trong đó bao quát chu vi ngẫu nhiên sẽ đổi mới lại cách một đoạn thời gian biến mất hết thẻ chi phí nguyên điểm. Cảm giác toàn bộ không cách nào nơi dường như một cái trò chơi gần sổ thẩm nghị trong lòng. Huyết chiến cấp đoạn, thật giống như giết quái có kinh nghiệm. Chiến tranh tòa thành, thật giống như trò chơi giống nhau thăng cấp kiến tạo lãnh địa. Mà toàn bộ không cách nào nơi, chính là một tấm không có lưu trữ cơ hội siêu cấp tàn khốc khổng lồ trò chơi bản đồ. Nghĩ tới đây, gần sổ bắt đầu quan sát tờ thứ nhất bản đồ. Siêu não quét hình rất nhanh cho ra một cái câu trả lời chính xác, toàn bộ không cách nào nơi có chừng 50 ước cái bất đồng điểm đỏ. Điều này nói rõ có ít nhất 50 ước cái chiến tranh pháo đài. Trong đó vượt lên trước một nửa cũng chỉ là từ chuyển kỳ chiếm cứ vị diện. 50 ước nhìn như rất nhiều, thế nhưng phân tán ở mấy ước vạn năm ánh sáng cũng quá phân tán. Bình quân một cái chiến tranh pháo đài, chu vi chí ít cách xa nhau hơn 10 đến mấy trăm năm ánh sáng, rộng lớn như vậy phạm vi phân tán đếm không hết chi phí nguyên điểm, chỉ là thăm dò những thứ này chi phí nguyên điểm liền muốn dùng hết rất nhiều năm. Nếu là huyết chiến, vì sao không cách nào nơi muốn làm cho lớn như vậy? Ít một chút chen một điểm, huyết chiến không phải nhanh hơn càng khốc liệt. Giống rung trời thú hống, lướt qua tường vây bao trùm tới. Hầu như trước tiên, gần sổ các lộ ủy trưởng hoàng tộc U Linh dồn dập vọt lên xem giống như ở ngoài pháo đài đại hải. Chỉ thấy ngoài khơi, lúc này kéo mấy năm ánh sáng đều phủ kín lấy hải thú lộ ra mặt nước đầu lâu, mà tất cả hải thú đều hướng về phía bọn họ trô ở chiến tranh pháo đài rít gào. Gần sổ rốt cuộc minh bạch vì sao không cách nào nơi làm cho lớn như vậy. Huyết chiến ban đầu, địch nhân của bọn họ căn bản không phải vượt sâu chủng tộc, mà là hải thú cùng mánh thú, kiến tạo không cách nào chi địa hoàng kim ý chí và man hoang ý chí nhất định cũng tham dự trong đó. Hoàng kim đại lục mánh thú cùng hải thú không biết rời đi bao nhiêu đưa đến không cách nào nơi, tin tưởng bây giờ man hoang chí ít đã chống không chín thành. Thảo nào từ đầu đến cuối, thiên giới cùng nhân tộc cũng không có chút nào động tĩnh. Thì ra đánh là cái chủ ý này, là man hoang bị thanh không về sau, nhân tộc có thể không cần tốn nhiều sức trắng trợn khai thác man hoang bảo tồn lương hảo tài nguyên, cuối cùng trong vòng thời gian ngắn để nhân tộc tới một người bạo phát thức trưởng thành bồi dưỡng ra đại lượng bạch ngân. Mà địa ngục cực kỳ vực sâu, cũng có thể đạp hải thú cùng thú dữ thi cốt nên đón một lớp trưởng thành. Đỡ S, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, trời ạ than bùn, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong re thương tâm. Thiên môn ngôi sao SC, nông ngạo thiên, bốn mắt giá thụ, bạn đọc 1604-2204-4821-779-A-Z-A-V-A-S-C-D-T, vo ID 0, CLAT-G-A-E-H-A-N-G-B-T-N khen thưởng A.